Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, có phải hay không không chơi nổi nha. Xú tiểu tử, là ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Lam Hà Sở nhìn đến trước mặt mình trên mặt đất ảnh chụp thời điểm. Nhìn lại một chút Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Có thể nói, tên tiểu tử thúi này không phải tại vô số vũ khí công kích phía dưới táng thân đại hải sao? Vì giết chết tên tiểu tử thúi này, bọn họ thế nhưng là nỗ lực nặng nề đại giới nha. Mà bây giờ, tên tiểu tử thúi này thế mà sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là có chuyện gì? Chết! Nhìn đến, giữa chúng ta có một ít chuyện cần phải thật tốt nói một chút. Diệp Thần nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Có thể nói, trước đó bị vây công thời điểm, Diệp Thần vẫn tại suy nghĩ đến tột cùng là ai làm. Rốt cuộc, tại cái này địa phương, bọn họ không cùng người nào kết thù. Duy nhất có, cũng là Hứa Du, nơi này thủ phủ nhi tử. Mà Hứa Du, bị Diệp Thần cho bài trừ, coi như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không đến mức đại động can qua như vậy. Hiện tại, để Diệp Thần không nghĩ tới là, lại là Du Long Minh, chính mình bất quá chỉ là đánh hai vị các ngươi đội trưởng. Cần thiết hay không? Ha ha ha, thật sự là trời không tiệt đường người. Lần này, xú tiểu tử, đã gặp phải ta. Như vậy thì cho ta làm tốt tử vong giác ngộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Hà Sở sắc mặt càng là kích động. Có thể nói, bọn họ chủ thượng đã nói qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lần này, chỉ cần bắt đến giết chết máu hộ pháp người, trùng điệp có thưởng nha. Hiện tại, thì xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao có thể không kích động. Có thể nói, lúc này chính mình tâm tình, căn bản là không có cách hình dung nha. Thì liền ông trời, đều tại chiếu cố chính mình. Thật tốt, ai, lại là một cái vô tri người. Nhìn lên trước mặt cười ha ha Hà Sở, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lên đường bình an, đối thủ của ngươi không phải ta, mà chính là các nàng. Các nàng, Hà Sở nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, xoay người thời điểm. Ba đạo mỹ nữ bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng. Từng cái trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mắt lộ ra hung quang, như là đối đãi cừu non đồng dạng nhìn lấy chính mình. Tỷ tỷ, không nghĩ tới tập kích chúng ta, lại là bọn họ a. Lâm Khuynh Thành trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy tỷ tỷ mình, nháy mắt mấy cái, nên làm cái gì mới phải đây? Để bản tiểu thư cầm giữ có như thế hỏng bét nhớ lại. Xác thực, muốn không, tháo thành 8 khối đi. Thực sự không được, chúng ta cũng để cho hắn phiêu dương quá hải. Đi hoang đảo thật tốt vượt qua mấy tháng tính toán. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh. Để bản tiểu thư cầm giữ có như thế đại thương xeo. Ngươi còn thật có thể nha. Bằng không, ta tại ngươi ở ngực mở một đao đi. Không cần bao dài, chỉ cần 30cm là được rồi. Diệp Lâm sắc mặt đồng dạng cười lạnh. Trước đó bọn họ còn đang thảo luận đến tột cùng phải như vậy đem để bọn hắn như thế người xui xẻo móc ra, không nghĩ tới hiện tại thế mà đưa tới cửa. Điểm này thật đúng là quá mức khiến người ta kích động. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Du Long Minh hộ pháp Hà Sở. Nhìn lấy ba người trước mặt, Hà Sở không biết làm sao, thế mà toàn thân run rẩy, hiu hiu hiu, đi chết đi. Sau cùng, sắc mặt càng là phẫn nộ. Chính mình thế nhưng là Du Long Minh hộ pháp. Không nghĩ tới thế mà lại sợ hãi mấy vị nữ tử yếu đuối. Nếu như bị Du Long Minh người biết, chính mình mặt mũi còn muốn hay không? Bành bành bành, a a a. Thế mà, còn không có đợi đến Hà Sở đắc ý vài giây đồng hồ. Lúc này hắn bóng người đã không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Du Long Minh hộ pháp rất lợi hại phải không? Nhìn lên trước mặt một ngụm máu phun ra Hà Sở. Diệp Lâm một chân hung hăng dẫm tại Hà Sở trên lưng. sắc mặt càng là khinh thường. Có thể nói, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần trêu chọc chính mình, toàn bộ đều phải thừa nhận chính mình lửa giận. Không phải liền là một cái nho nhỏ rác rưởi mà thôi, thế mà cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt phách lối. Chẳng lẽ mất trí? Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt đồng dạng khinh thường. Một cái nơi này Du Long Minh mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Bành bành bành, để cho các ngươi nhằm vào ta, để cho các ngươi công kích ta, để cho các ngươi chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành sắc mặt băng lãnh, hung hăng dẫm mấy cước. Có thể nói, những thứ này người có phải hay không không chơi nổi nha. Thế mà ùn ùn kéo đến vũ khí công đánh bọn hắn. Quả thực cũng là đáng giận. Làm sao có thể, đại ca hắn, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh bị đinh trên mặt đất Hà Dụng nhìn đến đại ca của mình Hà Sở trong nháy mắt bị đánh ngã thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tại hắn trong ấn tượng, đại ca của mình cần phải vô cùng lợi hại nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Nói đi, các ngươi Du Long Minh, đến tột cùng ở nơi nào? Mà tại sao cùng? Lâm Khuynh Quốc sắc mặt băng lãnh mà nghiêm túc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, loại chuyện này, nói thế nào cũng phải có đến có hồi nha. Bằng không, chẳng phải là cho rằng nàng quá mức hẹp hòi. Chính mình cũng không phải loại kia hẹp hòi người. Đúng, các ngươi sao huyệt ở nơi nào? Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc. Hậu thiên chính mình liền phải trở về, mà trong khoảng thời gian này, nhất định phải tìm ra hậu trường. Hiện tại, nếu biết là Du Long Minh người làm, như vậy hết thảy thì đơn giản nhiều. Nơi này sự tình, nhất định phải tại chính mình hồi trước khi đi giải quyết. Làm sao có thể, ta sẽ không nói. Hà Sở nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, lắc đầu, sĩ khả sát bất khả nhục. Thật sao? Đã như vậy ta có thể thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, một thanh dao gọt hoa quả hiu hiu hiu bay tới. Sau cùng khoảng cách Hà Sở cổ chỉ có 1 cm. Hung hăng cắm trên mặt đất. Cái này khiến Hà Sở sắc mặt càng là trắng xám, thân thể run rẩy. Hiện tại, ngươi nói ngươi là nói sao? Vẫn là không nói đâu. Diệp Thần bóng người đi tới, nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất Hà Sở. Trong tay phải dao gọt hoa quả càng là sắc bén. Sắc mặt cười lạnh, yên tâm, ta sẽ để ngươi một chút xíu cảm thụ thống khổ. Ta nghĩ, vậy khẳng định sẽ trở thành ngươi chân quý nhất nhớ lại. Không muốn, nhìn lên trước mặt ngồi xổm xuống. Một thanh dao gọt hoa quả ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện Diệp Thần. Hà Sở sắc mặt càng thêm trắng xám. Cái này người, quả thực không phải người, mà là ma quỷ, quá mức khủng bố đi. Ta nói, tại phồn hoa cuối đường đầu, sau đó lần nữa tiến lên 5 cây số. Chính là chúng ta Du Long Minh địa bàn, mà chúng ta chủ thượng, ngay tại lớn nhất cái kia trong một tòa cung điện. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Hà Sở sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng giải thích, cái này người, quả thực thì là ma quỷ. Không, so ma quỷ còn muốn càng khủng bố hơn, quả thực thì là ác ma. Ngươi nói ta không quá tin tưởng đâu. Dẫn đường đi, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Một cái nhấc lên Hà Sở bóng người. Rời đi, đại biến thái. Chờ ta một chút. Lâm Khuynh Thành các nàng xem đến, nhanh chóng đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.